Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266 chương 5, kết quả cuối cùng, đương nhiên là không có kết quả, Long Khiếu Vân huynh muội hắc mặt phất tay áo tử rời đi. Hai bên tan rã trong không vui, chính như Lâm Lam nói, vì hiện công bằng, hai bên đồng thời thề liền hảo. Chính là cưỡng từ đoạt lý đến cái loại này trình độ Long gia huynh muội sao có thể trong lòng không? Quỷ, chỉ có thể không giải quyết được gì. Xác nhận Long gia huynh muội sau khi rời khỏi, Lý Diêm còn làm như có thật cảm thán, Mã Hậu Pháo khoe khoang, này đối huynh muội không được, tiểu sinh ta nguyên bản liền khinh thường bọn họ, hiện tại càng là khinh bỉ bọn họ, một cái cả đời khốn cùng thất vọng lời thề. Đổi thù địch tình địch từ cha mẹ cho tới hậu thế nguyền rủa lời thề. Thấy thế nào đều là kiếm lời. Bọn họ cư nhiên từ bỏ, nghênh đón hắn đương nhiên là Lý Tầm Hoan nhanh như tia chớp đầu tập kích. Cùng với Lâm Thi Âm không tán đồng ánh mắt, chỉ là, Long gia huynh muội phản ứng, chung quy vẫn là làm Lý Tầm Hoan tâm ý nguội lạnh. Hắn không nghĩ tới, không, có lẽ hắn đã sớm nghĩ tới. Chỉ là không nghĩ thừa nhận, Lý Tầm Hoan vẫn luôn đều cho rằng, cứu hắn Long đại ca, cho dù không phải truyền thống ý nghĩa thượng người tốt, nhưng là cũng không nên là loại này chẳng phân biệt tốt xấu. Tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn người, rốt cuộc là cái gì làm vị này nghĩa huynh biến thành như vậy? Thẩm lão tộc trưởng nhìn mê mang chung Lý Tầm Hoan, thở dài nói, nhân tâm dễ biến, phú quý chí di. Tâm trí không kiên định người đều sẽ theo hắn hoàn cảnh cùng địa vị biến hóa. Mà không ngừng biến hóa, có lẽ không quan trọng là lúc, hắn vẫn là một cái kiên định phúc hậu người. Bất quá một khi phú quý cầm quyền, loại này kiên định phúc hậu người biến hóa cũng là nhất cực đoan lớn nhất. Nói xong, lão nhân gia nghiêm khắc đối phía sau thẩm gia thằng nhãi con nhóm quát. Nếu là các ngươi này đàn hỗn trướng. Một khi vì phú quý quyền thế, liền đủ gan làm ra quên nguồn quên gốc, vòng ân phụ nghĩa sự tình, ta cái thứ nhất liền không buông tha các ngươi, là, lại bị giáo dục thẩm gia đệ tử đều ngoan ngoãn trả lời. Sống sờ sờ ví dụ ở trước mặt đâu, Long gia này đối huynh muội, ở chính mình trong thôn đại làm dưỡng lá trà, làm cho bọn họ nơi thôn, là kế thẩm gia thôn lúc sau. Đi theo dầu có lên một cái khác thôn, nguyên bản đâu, mọi người đều đối này đối tạo phúc quê nhà Long gia huynh muội danh tiếng thực hảo. Không nghĩ tới, lại là phú quý lên lúc sau, thế nhưng là cái dạng này người, tộc trưởng lão gia gia nói rất đúng, bọn họ về sau vô luận là cứu người vẫn là bị cứu. Cùng người ở chung, đều đến luôn mãi cân nhắc đâu, giống Lý Thám Hoa như vậy, rõ ràng là. Hảo đi, cũng không có ai vì báo đáp ân cứu mạng, thế nhưng thật sự liền vị hôn thê cùng gia tài đều không cần. Giống tiểu Lý Thám Hoa như vậy, làm được loại trình độ này, thẩm gia đàn ông thật sự lần đầu tiên thấy, có lẽ những người khác sẽ cười nhạo Lý Thám Hoa là ngốc tử. Chính là, thẩm gia thôn đàn ông, nhưng thật ra thật sự bội phục người như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Nhi mà chính bọn họ đều làm không được a. Vì báo đáp ân cứu mạng, táng ra bại sản tiền tài tan đi không thành vấn đề. Rốt cuộc, người còn ở, thiên kim tan hết còn phục tới. Muốn bắt hắn mệnh đi hồi báo cũng không quan hệ. Rốt cuộc một mạng đổi một mạng. Công bằng, chính là, nếu là ân nhân cứu mạng dám mơ ước chính mình vị hôn thê, muội muội, nữ nhi. Kia vẫn là đến liều mạng. Loại này ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ lão bà của ta, muội muội, nhân cha ân nhân cứu mạng. Vẫn là sớm đoạn sớm hảo, Lý Tầm Hoan như vậy cũng có thể nhẫn, thật đúng là dám vì ân nghĩa mà nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Cũng là thật hán tử, cho nên làm Lý Tầm Hoan cảm thấy dị thương quái dị chính là thẩm gia thôn người, thế nhưng đối hắn dị thường nhiệt tình. Không chỉ có lẫn nhau trao đổi tên họ, còn mời hắn có rảnh đi thẩm gia thôn làm khách, các loại ám chỉ tỏ vẻ, chúng ta là huynh đệ, đừng làm như người xa lạ, có rảnh thương tới, hống hào tức phụ lúc sau, không cần quên thỉnh bọn họ uống rượu mừng ý tứ. Tóm lại chính là các loại cho hắn mở rộng ra phương tiện chi môn. Hắn còn tưởng rằng, chuyện này lúc sau, bọn họ đối Lý Tầm Hoan quan cảm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang lên nào đó không thể danh ngôn sắc thái. Như là, không giống cái nam nhân linh tinh, không nghĩ tới Thẩm gia thôn nhi lang như thế thâm minh đại nghĩa. Này cũng coi như là, trận này cho khôi hài lúc sau, duy nhất đáng giá an ủi sự tình. May mà, chỉ là cho khôi hài, cũng không có gây thành đại sai, biến thành thảm kịch. Bất quá, Lý Tầm Hoan vừa mới dâng lên sung sướng tâm tình, nhìn phía sinh khí chung, không muốn nhìn thẳng hắn biểu muội Lâm Thi Âm, lại trọng rơi xuống tới, cả người lạnh băng, hắn chung quy vẫn là thực xin lỗi biểu muội đại khái sẽ không lại tha thứ hắn đi. Cùng là nam nhân, Thẩm gia thôn hắn tử xúc giác vẫn là nhanh nhạy, nhìn miễn cưỡng cười vui Lý Thám Hoa. Bọn họ nhưng thật ra tin tưởng Lý Thám Hoa thật sự thực ái vị này Lâm cô nương. Vì nàng đại khái vứt bỏ tánh mạng cũng không mang theo chớp mắt. Chính là, hắn đối cái gọi là ân cứu mạng kết nghĩa huynh trưởng. Cũng là đào tim đào phổi. Cuối cùng huynh đệ phản bội. Tức phụ cũng không để ý tới hắn. Thật hiệp nghĩa là thật hiệp nghĩa. Chính là quá xuẩn, quá ngốc. Khụ khụ, nhưng là võ lâm nhân sĩ tam quan ngươi đừng đoán, dù sao ở Thẩm gia thôn nam nhân xem ra, xuẩn là xuẩn điểm, ngốc cũng là choáng váng chút, nhưng là cùng Lý Tầm Hoan loại người này làm huynh đệ. Không mệt à, ít nhất, loại này vì ân cứu mạng, liền yêu nhất nữ nhân cùng gia tài đều bỏ được từ bỏ ngốc tử. Là tuyệt đối sẽ không ở sau lưng thọc dao nhỏ à. Cho nên, Thẩm gia thôn các nam nhân cảm thấy cùng Lý Tầm Hoan giao cái bằng hữu. Tuyệt đối có lời, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, quả nhiên, nàng vẫn là không hiểu Thẩm gia thôn nam nhân mạch não. Giản dị thu thập một chút, Lâm Thi Âm liền đi theo Thẩm tộc trưởng, cùng Lâm Lam bước lên Lý Viên chuẩn bị tốt, tiến đến Thẩm gia thôn xe, trong lúc Lâm Thi Âm tựa hồ thật là bực Lý Tầm Hoan. Căn bản không muốn lại để ý tới hắn, chỉ là theo sát Thẩm tộc trưởng, kéo duy nhất nữ hai từ, Bạch Phỉ Phỉ dứt khoát lưu loát trên mặt đất xe ngựa. Buông màn xe, ngăn cách hết thảy tầm mắt, Lý Diêm cũng tưởng thuận thế bò lên trên xe, nhìn trời, đương nhiên, hắn cũng rất muốn mơ ước bên trong xe vị trí, chính là hắn có ngốc cũng biết không có khả năng, sinh ở thư hương thế gia, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Hắn vẫn là biết đến, giang hồ nhân sĩ tuy rằng tương đối tiêu sái, chính là nên tị hiềm vẫn là đến tị hiềm ni mục đích của hắn là xe ngựa điều khiển vị trí. Trừ bỏ sa phu ở ngoài một cái khác vị trí, bất quá bị thân thủ càng mau thẩm nắn trước bá chiếm. Hơn nữa ở thẩm nắn ôm quyền mỉm cười dưới, bị mặt hắc Lý Tầm Hoan cấp sách sau cổ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng những người khác cùng nhau ngồi xe bò. Cung cấp xe bò chính là, Thẩm gia ở phủ thành Tiêu Hành. Thẩm gia Tiêu Hành hiện tại vô luận là chính đạo vẫn là trên giang hồ. Đều thanh danh nổi bật, này đó đơn giản trang bị vẫn phải có. Huống chi, hôm nay cũng là bọn họ Thẩm gia thôn vận đào bới lại mua vật tư nhật tử. Cho nên, đoàn người trở về thời điểm cũng rất là mênh mông cuồn cuộn. Trong lúc, Lý Diêm nhìn cưỡi ngựa hộ tống ở xe ngựa bên nhị thúc. Nghiến răng, sớm biết rằng hắn cũng đi học cưỡi ngựa. Ít nhất loại này thời điểm, có thể khoảng cách tiểu tiên nữ gần một ít. Bên trong xe ngựa, chính cắn tộc trưởng ra ra cấp đại cầm tinh cầu đồ chơi làm bằng đường nghiến răng Bạch Phỉ Phỉ. Chính trừng lớn con mắt. Nhìn đồng dạng cùng nàng giống nhau, giờ đại phượng hoàng đồ chơi làm bằng đường, ăn đa sầu đa cảm Lâm Thi Âm, Lâm mỹ nhân, u buồn mỹ nhân ăn đường, cũng là mỹ nhân, nhìn tâm tình cũng sảng khoái. Tộc trưởng ra ra, ngươi tính toán mang Lâm gì đi nhà ngươi trụ, đây là thật khiếp sợ ngữ khí, Bạch Phỉ Phỉ chính là nhớ rất rõ ràng, Thẩm gia lão tổ trưởng trong nhà, chỉ có một nhi tử cùng hắn con dâu. Cùng với năm cái tôn tử bởi vì mấy năm trước kinh tế trạng huống không tốt, không kịp đón dâu, hiện tại sao, lại là bởi vì nơi lãng, không nghĩ đón dâu. Thẩm tộc trưởng vội vàng sửa đúng. Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng ta là vì cái gì đem ngươi kéo tới. Bạch Phỉ Phỉ lập tức cố lấy miệng, ngươi muốn cho Lâm gì trụ nhà ta. Trong mắt toàn là ghét bỏ, bất quá ánh mắt mới bày ra tới, liền phát hiện nhân gia đương sự còn ở nơi này. Vội vàng giải thích, Lâm gì, đừng đa tâm, nhà của chúng ta tuyệt đối không có không chào đón ngươi ý tứ. Ta là ghét bỏ tộc trưởng gia gia, hống ta lên kiệu tử, còn thỉnh ăn đường, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Bạch Phỉ Phỉ tuổi cùng Lý Diêm không sai biệt lắm, người lớn lên, không cần phải nói, chính là người bình thường, vừa thấy mặt liền sẽ lập tức mà đem hảo cảm độ soát mãn. Hơn nữa trên người nàng còn có một cổ mơ hồ tinh quái linh khí. Tưởng chán ghét nàng rất khó. Lâm Thi Âm là phi thường bình thường nguyễn muội tử, đối với tinh xảo nữ hoa, là hoàn toàn không có cự tuyệt năng lực. Huống chi, hôm nay Bạch Phỉ Phỉ còn động thân mà ra, giúp nàng cùng biểu ca lớn như vậy một cái vội, đương nhiên sẽ không hoài nghi nàng lời nói. Cho nên, hơi mang ý cười lắc đầu, tỏ vẻ nàng không thèm để ý, ngồi ở xa tiền điều khiển vị thẩm nắn lại cách rèm cửa mở miệng. Phỉ Phỉ yên tâm, chúng ta ra tới, mẫu thân là biết đến. Bạch Phỉ Phỉ nghe xong, cắn đường đầu chó, một bộ ta cuối cùng thấy rõ ràng ngươi cáo già xảo quyệt làm người bộ dáng. Nhìn phía kiều dâu mỉm cười, lại là ở đắc ý chợp mắt tộc trưởng ra ra, có chút mơ hồ không rõ mà nói. Tấm tác, tộc trưởng lão ra ra thật là tính toán không bỏ sót nột. Nói. Ngươi lần này lại là lấy cái gì hối lộ mỹ nhân của ta mẫu thân, nếu mẫu thân biết nàng ra ngoài. Cũng chính là nàng trước tiên đã tiếp nhận rồi thôn trưởng bày mưu đặt kế. Biết trong nhà sẽ nhiều ra một người ý tứ, một nhà chi chủ mẫu thân đều tán đồng, nàng còn có cái gì ý kiến đâu. Bạch Phỉ Phỉ cũng có tâm tình cùng tộc trưởng lão gia gia nói giỡn. Ta nhớ rõ lần trước lão gia gia ngươi mời ta mẫu thân tới giảng bài. Chính là đem nhà ngươi năm cái ca ca đều đưa cho mẫu thân sai xử. Ngươi còn có tôn tử đưa tới. Tộc trưởng lão gia gia cũng bất chấp trang cao thâm giả ngủ. Trừng mắt, nói bậy cái gì, đó là ta làm ngươi nương hỗ trợ mang kia mấy cái không biết cố gắng. Tốt xấu làm cho bọn họ tránh điểm gia sản, cưới cái tức phụ, ngươi nương thủ hạ cô nương, nói. Tựa hồ phát hiện cái này đề tài không nên cùng tiểu nữ hài nói. Liền dầm gì tức không nói. Đã sớm cùng ngươi nương thương lượng hảo. Ta lão nhân gia chính là lợi hại đâu. Bạch Phỉ Phỉ cắn băng cắn rớt đầu chó. Rốt rốt cắn đường cắn đến vui sướng. Chính là nghe làm người ê răng. Nga tương đương kia lợi hại tộc trưởng gia gia. Ngươi trong tay áo cất giấu đường hồ lô. Là tưởng trở về phân cho đoàn người ăn. Vẫn là tưởng chính mình ăn vụng. Thẩm bá bá biết sao? Thẩm tộc trưởng lập tức giơ lên ngón trỏ làm ra hư thanh động tác. Đừng lớn tiếng như vậy. Người này hư nha đầu. Một tháng liền thông khí như vậy một lần. Ta lão nhân liền hảo này một ngụm. Hành. Lần này là ra ra ta sai rồi. Không nên đánh cho ngươi mua đường chủ ý. Đem ngươi nhấc lên cỗ kiệu. Chính là, trừ bỏ ngươi. Trong thôn hoa tử đều quá lòng tham, mỗi lần chỉ cấp lão nhân ta lưu lại một chuỗi, ta không cam lòng a. Bạch Phỉ Phỉ dầm gì một tiếng, chiều hắn vươn trắng nõn tay tới, một bộ kiên quyết không thỏa hiệp bộ dáng. Thẩm lão tộc trưởng biết hắn lại phải bị làm tiền. Đau răng từ hai tay cổ tay áo móc ra một cái mỡ lợn giấy bao. Phóng tới đầu gối mở ra. Chỉ thấy bên trong 7-8 xuyến đường hồ lô đã dính ở bên nhau. Tản ra ngọt nị hương khí. Ân, Bạch Phỉ Phỉ ánh mắt lại là nhìn phía thẩm tộc trưởng một cái khác tay áo. Thẩm lão tộc trưởng không cam lòng, đem một cái khác tay áo chung, tương đồng phân lượng giấy dầu bao cũng lấy ra tới. Mở ra, quả nhiên Bạch Phỉ Phỉ cũng không đợi hắn động thủ, trực tiếp liền toàn đoạt lấy tới. Ở tộc trưởng lão gia gia cầu xin đôi mắt nhỏ hạ. Từ dính vào cùng nhau đường hồ lô chung, bái ra một cây, sau đó đem dư lại, đệ ra màn xe, cấp thẩm nắn đưa đi. Màn xe ngoại người bất quá là dừng một chút tử, liên tiếp nhận đi, chỉ có thể một cây, dư lại một cây, Bạch Phỉ Phỉ cũng là trực tiếp nhổ xuống hai viên, cùng Lâm Thi Âm một người phân một viên, mới dùng giấy dầu bao hảo, đưa trả cho tộc trưởng Gia Gia, ngươi không thể ăn quá nhiều ngọt, ngoan, hoàn toàn là hống hài tử ngữ khí, tuổi già lão nhân gia, ẩm thực muốn thiếu muối thiếu dầu mỡ, đường phân cũng không thể nhiều, thanh đạm thiếu du thiếu muối thẩm tộc trưởng có thể làm đến. Chính là hắn lại dị thường thích ngọt, cho nên lão niên bệnh tật cũng là cùng đầu ngọt có quan hệ. Bọn họ này đó vãn bối, vì làm hắn ăn ít một chút đường, cũng là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Thẩm tộc trưởng đáng thương hề hề tiếp nhận giấy dầu, nhìn còn sót lại, còn thiếu 1/3 một chuỗi đường hồ lô. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thực quý trọng thả lại trong tay áo. Thấp giọng oán trách, ngươi cũng đi đầu khi dễ lão nhân. Vừa mới nói xong, xe bên ngoài lại vang dội kêu lên. Cảm ơn tộc trưởng, đường hồ lô ăn ngon. Thẩm tộc trưởng, một đám sốt ruột hài tử. Hừ một tiếng, phiết quá thân đi, nhắm mắt, lúc này là thật sự ai cũng không để ý tới. Lâm Thi Âm tay trái cầm một viên đường hồ lô, tay phải cầm một chuỗi phượng hoàng đồ chơi làm bằng đường. Nhịn không được, cũng cười ra tiếng tới. Đãi phát hiện nàng cười thời điểm, cựu ông ngoại nửa mờ nửa khép trong mắt giấu không được ý cười khi. Cùng với một bên thông cảm tiểu nữ hài khi, cười đến nước mắt đều không tự giác chảy ra. Không phải bi thương mà khóc, mà là hỉ cực mà khóc, còn đầy hứa hẹn nàng lấy mệnh áp chế Lý Diêm. Lâm Thi Âm rốt cuộc vẫn là buông xuống cùng nhau, không hề rơi lệ, vô luận phát sinh sự tình gì, nàng vẫn là có trưởng bối thân bằng. Xe ngoại hộ tống Lý Tầm Hoan nghe được quen thuộc tiếng cười. Cuối cùng là yên lòng, ít nhất, biểu muội không hề thương cảm rơi lệ, vậy là tốt rồi, đoàn người mênh mông cuồn cuộn. Hoan thanh tiếu ngữ ra khỏi cửa thành, hướng thẩm gia thôn chạy đến, cũng không có lưu ý đến. Ở cửa thành dòng người ở ngoài, bị bọn họ bừa bãi sung sướng, làm cho sắc mặt càng thêm biến thành màu đen long gia huynh muội. Long tiểu linh hiện tại trong đầu tất cả đều là Bạch Phỉ Phỉ kia tinh xảo cao nhã gương mặt. Ca ca, ta chán ghét cái kia Bạch Phỉ Phỉ. Tuy rằng tuổi tương đương, vô luận bộ dạng khí chất hành vi vẫn là mặc quần áo trang điểm. Vị kia thẩm gia thôn Bạch Phỉ Phỉ, đều đem nàng so đến bụi bặm đi. Long Khiếu Vân cũng là nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm, hôm nay sỉ nhục, chúng ta sẽ đòi lại tới, Lý Tầm Hoan, thẩm gia thôn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đặc biệt kia hai cái đáng giận hài tử, Lý Diêm cùng Bạch Phỉ Phỉ. Phát hiện hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm xe ngựa. Mặt lộ vẻ si mê với không tha. Long Tiểu Linh nhíu mày. Ca ca, ngươi còn không có từ bỏ Lâm cô nương. Nàng hoàn toàn không thể thể hội loại này thố ti hoa giống nhau nhu nhược mỹ nhân. Có cái gì hấp dẫn người? Long Khiếu Vân ánh mắt nháy mắt hung ác. Ta sao có thể từ bỏ? Có như thế nào sẽ vứt bỏ? Chỉ cần nàng còn không có gả chồng, ta đều còn có hy vọng, cho dù gả cho người, ta cũng có thể đoạt lấy tới. Lâm Thi Âm chỉ có thể là ta Long Khiếu Vân nữ nhân cùng thê tử. Long Tiểu Linh chân mày cau lại, nhìn đến bướng bỉnh Long Khiếu Vân, há mồm tưởng khuyên bảo cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Làm người xuyên Việt, vẫn là một cái võ hiệp tiểu thuyết người yêu thích, nàng đương nhiên biết Long Khiếu Vân là cái dạng gì người. Chỉ là nàng phi thường bất hạnh vận, xuyên qua thành nhà hắn sắp bệnh chết đói chết em gái cùng mẹ. Long gia chỉ có bọn họ huynh muội hai, trong nhà trừ bỏ một gian lạn phòng, không còn gì khác. Long Khiếu Vân nói được dễ nghe, chính là cái người giang hồ. Đại gia kêu một tiếng đại hiệp, thực tế bất quá là lớn lên tương đối cao tráng, tập đến một ít hàng thông thường giản lược chiêu thức, hiểu làm bộ làm tịch. Sẽ soát danh vọng, cấp chính mình tạo nhân thiết lưu manh, mà thôi. Nói câu không dễ nghe, chính là một cái cao cấp lưu manh. Đại hiệp, hắn liền thấp nhất ngạch cửa, đều không có đạt tới. Long Khiếu Vân làm huynh trưởng, kỳ thật đối Long Tiểu Linh rất là không tồi. Hắn sẽ làm người, ở phụ cận cũng hỗn thật sự không tồi. vẫn luôn không có thiếu quá hắn muội muội ngân lượng quần áo đồ ăn. Bất đắc dĩ nguyên thân Long Tiểu Linh là cái người nhát gan túng bánh bao. Bị trong thôn hắc tâm chàng cực phẩm khi dễ đến thảm hề hề. Còn không dám nói cho huynh trưởng, cuối cùng đói khổ lạnh lẽo, bệnh nặng chết đói, đổi lấy hiện giờ Long Tiểu Linh, biết được huynh trưởng kêu Long Khiếu Vân, phủ thành còn có một tòa lý viên, cư trú một cái kêu Lý Tầm Hoan từ quan thám hoa lúc sau. Đối lập một chút chính mình cùng huynh trưởng tuổi, Long Tiểu Linh là phi thường kích động, bởi vì nàng biết nàng xuyên qua đến nơi nào. Tiểu Lý phi đao, cốt truyện còn không có bắt đầu thời điểm Mani khôi phục lại Long Tiểu Linh không dám có cái gì. Đại động tác, thẳng đến nàng ra ngoài ca ca trở về, mới bùng nổ mà nương ca ca Long Khiếu Vân tay, hung hăng mà thu thập những cái đó khi dễ quá nguyên thân những cái đó cực phẩm người trong thôn. Sinh hoạt mới vững vàng yên ổn xuống dưới, dùng Long Khiếu Vân cấp ngân lượng, hơn nữa nàng may mắn ở trên núi tìm được nhân sâm. Bán ra tiền sau, đem thôn toàn bộ sau núi ra mua, loại nổi lên lá trà. Đối với tuyệt bút ngân lượng chi ra, Long Khiếu Vân không phải không có ý kiến, chính là cũng ôm nếu muội muội thành công, vậy đáng giá ý tưởng, nhịn xuống không đề cập tới. Bởi vì Long gia cùng với Long gia nơi thôn trang, thật sự quá nghèo, chỉ cần có một tia hy vọng, mọi người đều không muốn từ bỏ. Thẳng đến Long Tiểu Linh thật sự loại ra cũng hong chế ra cao đẳng lá trà lúc sau. Bao gồm Long Khiếu Vân ở bên trong toàn bộ thôn người. Đều cao hứng mà ngồi không yên, đặc biệt là Long Khiếu Vân, hắn mới là nhất không cam lòng bần cùng một cái. Hắn thực sẽ đóng gói chính mình. Thành công từ lưu manh biến thành có sản lưu manh lúc sau. Càng sẽ đóng gói chính mình, lá trà kinh hắn tay, thường thường có thể bán ra càng cao giá. Lập tức, thôn bởi vì Long gia huynh muội vườn trà, nhật tử quá đến hảo đi lên. Đây mới là vì cái gì thẩm gia thôn đều nghe qua Long gia huynh muội sự tình nguyên nhân. Đừng hiểu lầm, Long Tiểu Linh đời trước, cũng bất quá là một cái bình thường tầng dưới chót công chức lâm thời công. Đi công tác khi chết vào một hồi ngoài ý muốn núi đất sạt lở. Nàng đi công tác nhiệm vụ là đi một cái trà thôn. Học tập người khác loại trà làm giàu kinh. Vài lần quan sát hoàn cảnh sau, Long Tiểu Linh phát hiện, nàng kiếp trước đi công tác địa điểm cùng Long gia thôn nơi địa hình phi thường tương tự. Quả thực chính là giống nhau như đúc. Nàng liền biết, xuyên qua nàng sao có thể không có bàn tay vàng đâu. Hành hương dò xét sau núi lúc sau, quả nhiên phát hiện một cây nhân sâm, cùng với nàng xuyên qua trước nhìn thấy vài loại cây trà. Vì thực tốt hoàn thành nhiệm vụ, Long Tiểu Linh lần này đi công tác cũng là hạ khổ công. Từ loại trà đến sản trà, toàn bộ lưu trình, nàng nghiêm túc học 3 tháng, cho nên về chế trà hết thảy nàng đều nhớ rõ, vì thoát khỏi nàng vị trí nghèo khó thất vọng tình trạng. Nàng liền quyết đoán động thủ, bất quá, vì không ảnh hưởng chủ tuyến, nàng động tác đều không lớn, chỉ là mượn dùng Long Khiếu Vân ở trong thôn uy vọng. Cùng với ở Võ Lâm, danh vọng, thuê mấy cái thôn dân, còn tìm trở về mấy cái tin được huynh đệ, cùng nhau làm nổi lên nông trang vườn trà, gần chỉ là vì cải thiện sinh hoạt, thẳng đến Long Tiểu Linh biết được Long Khiếu Vân là thật sự cứu Lý Tầm Hoan. Cốt truyện chủ tuyến đã mở ra lúc sau, nàng mới dám bàn tay to phát triển nàng lá trà thương nghiệp kế hoạch. Một đường tới nay, hết thảy đều thực thuận lợi, từ nông dân trồng chè, đến trà phố, đến trà thương liên minh lại đến hoàng thương. Long Tiểu Linh cảm thấy nàng đời này tuyệt đối sẽ không hướng về phía trước cả đời như vậy. Không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, Long Tiểu Linh cảm thấy chính mình vẫn là thực khắc chế. Bởi vì nàng trừ bỏ phát triển mạnh nàng trà nghệ sự nghiệp ngoại. Cái gì can thiệp cốt truyện sự tình đều không có là Mani nàng sợ. Sợ cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo nàng biết đến phương hướng. Làm nàng bỏ lỡ nàng tình nhân trong mộng. Đây cũng là, Long Tiểu Linh vì cái gì như vậy nhanh chóng tiếp nhận rồi nàng cái này xuyên qua thân phận. Cũng một chút đều không bài xích nguyên nhân. Bởi vì nàng cho tới nay tình nhân trong mộng. Chính là A Phi, Một lần xuyên qua, làm nàng có thể có cơ hội tình cờ gặp gỡ. Ở đông đảo võ hiệp tiểu thuyết chung, vẫn luôn làm nàng nhớ mãi không quên ái nhân. A Phi, là cỡ nào hạnh phúc sự tình, cái kia đơn thuần đến làm nhân tâm đau kiếm hiệp thiếu niên. Nếu có thể, nàng rất muốn tìm được hắn, an ủi hắn, trở thành hắn duy nhất thân nhân. Lâm Thiên Nhi như vậy một cái không giữ phụ đạo, ai cũng có thể làm chồng tiện nhân, dựa vào cái gì có thể được đến hắn như vậy chuyên chú tình yêu. Bởi vì cái này không thể nói rõ niệm tưởng, nàng cho dù biết nhà mình ca ca ở trang bệnh lợi dụng Lý Tầm Hoan, cũng không có ngăn cản, ngược lại quạt gió thêm củi mà nói cho Long Khiếu Vân. Như thế nào lẫn lộn chính mình mạch đập phương pháp, một cái tiểu thuyết TV đều dùng lạn phương pháp, dưới nách kẹp cầu, thành công đã lừa gạt Lý Tầm Hoan mời đến đại phu. Long Tiểu Linh tuy rằng cảm thấy chính mình huynh trưởng Long Khiếu Vân cách làm không đạo nghĩa, nhưng là đây là cốt truyện, huống hồ, cũng là Lý Tầm Hoan tự động từ bỏ lựa chọn, một cái là xưa nay không quen biết Lý Thám Hoa, một cái là chính mình huynh trưởng, nên như thế nào lựa chọn, đối với xuyên qua mà đến Long Tiểu Linh cũng không khó lựa chọn. Hơn nữa Long Tiểu Linh vì làm Lý Tầm Hoan ấn thường lệ xuất quan, cảm thấy làm thố ti Hoa Lâm Thi Âm gả cho huynh trưởng cũng không tồi. Cùng lắm thì nàng từ giữa điều hòa, làm cho bọn họ phu thê cảm tình, không cần nháo đến như vậy cứng đờ liền hảo. Dù sao, nguyên tắc Lâm Thi Âm cũng là gả cho Long Khiếu Vân. Còn sinh hạ một cái nhi tử Long Tiểu Vân đâu. Nàng bất quá là tôn trọng nguyên tắc mà thôi. Quan trọng nhất chính là, không có Long Khiếu Vân cưới Lâm Thi Âm, Lý Tầm Hoan đi xa Đại Mạc 10 năm. Nàng A Phi lại sẽ ở khi nào địa phương nào xuất hiện. Vì A Phi, nàng không thể đánh cuộc. Nàng muốn ở A Phi còn không có xuất hiện ở giang hồ phía trước. Làm chính mình càng có năng lực, Lâm Tiên Nhi có tiền. Nàng liền so Lâm Tiên Nhi càng có tiền. Nàng nhất định có thể làm được so Lâm Tiên Nhi, càng thêm xứng đôi cái kia làm nàng đau lòng A Phi. Cho nên, Long Tiểu Linh cho dù biết Long Khiếu Vân chơi thủ đoạn, còn một bộ vì huynh trưởng cao hứng bộ dáng, đem hết toàn lực vì hắn chuẩn bị xính lễ. So với nguyên tắc chung, Long Khiếu Vân một cái tử không tốn, liền đem Lâm Thi Âm cưới tới tay, còn đem Lý Viên cũng thu vào trong túi, trở thành hắn bị võ lâm nhân sĩ lên án vết nhơ. Ít nhất, hiện giờ có nàng cùng vườn trà làm hậu thuẫn. Lần này Long Khiếu Vân cầu hôn, thể diện không biết nhiều ít lần, có nắm chắc ở, cự tuyệt Lý Viên, Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm sinh hoạt sau khi kết hôn sẽ tốt hơn không ít đi. Long Tiểu Linh cảm thấy, nàng đã vì này đối khúc chiết nguyên tắc phu thê, làm được đủ nhiều, nhưng mà, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới ở trao đổi thiếp canh, chuẩn bị đi nha môn đăng ký thời điểm. Đột nhiên sát ra một cái gọi là Lý Diêm Nam Hài. Vẫn là Lý Thám Hoa đại ca duy nhất huyết mạch, cầm dao nhỏ liền đặt ở ngực phía trên, uy hiếp Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm. Nếu là dám trao đổi thiếp canh, hắn liền chết cho bọn hắn Simonser mới đầu. Long Tiểu Linh một thân mồ hôi lạnh cho rằng, cái này đột nhiên toát ra tới Lý Diêm cũng là người xuyên Việt. Chính là, mấy phen ứng đối dưới. Phát hiện, đối phương là một cái hoàn toàn toàn dân bản xứ. Mới yên lòng, bất quá, làm Long Tiểu Linh dối dám chính là, thân cuối cùng vẫn là kết không được, domino quân bài hiệu ứng. Nàng sớm nên biết, có nàng này chỉ tiểu hồ điệp ở, cốt chuyện gì đó, đã sớm còn thừa không có mấy đi. Đáng tiếc, nàng tỉnh ngộ đến đã quá muộn, bất đồng với Long Khiếu Vân bị tình yêu bưng kín hai mắt. Long Tiểu Linh lý trí còn ở, đối với Long Khiếu Vân hy vọng xa vời, nàng là căn bản không ôm hy vọng, đời này, Lý Tầm Hoan đại khái có thể ôm được mỹ nhân về. Thẩm gia thôn là địa phương nào? Đối võ hiệp tiểu thuyết rất có nghiên cứu nàng đương nhiên biết. Thẩm Lãng bổn gia, Thẩm gia tiêu cục thân thủ ở vào kinh thành trên đường. Nàng cũng đã kiến thức qua, cái loại này thân thủ. Căn bản không phải bình thường võ lâm thế gia có thể có. Thương trường tượng lăn lộn Long Tiểu Linh so Long Khiếu Vân biết được càng thêm khắc sâu một ít. Trừ bỏ Thẩm gia Tiêu Cục, Thẩm gia thôn còn có mặt khác sản nghiệp đâu. Phủ thành trung có được độc môn quý hiếm hương liệu phối phương. Mỗi một loại đặc chế điều hương, đều vạn kim khó cầu phỉ hương các, như vô tình ngoại, chính là Thẩm gia thôn mỗ vị cao nhân ngoại trí sản nghiệp. Từ phỉ hương các mở cửa tới nay, có bao nhiêu người tưởng hạ ám tay mưu tính phỉ hương các quý hiếm phối phương. Cuối cùng không phải sát vũ mà về chính là sống không thấy người, chết không thấy xác. Thẩm gia thôn nội tình thâm đâu. Này đó cũng khỏe, cùng Long Tiểu Linh không có bao lớn quan hệ, nàng cũng vẫn luôn là như vậy cho rằng. Nhưng là hôm nay nhìn thấy vẻ mặt Bạch Liên Bạch Phỉ Phỉ lúc sau, nàng sở hữu siêu nhiên thế ngoại cùng bình tĩnh đều đánh vỡ. Bằng xuyên qua tới nay, nàng chưa bao giờ làm lỗi giác quan thứ 6, nói cho nàng, cái này nữ hài sẽ là nàng kình địch. Cùng chính mình giống nhau, cùng A Phi tuổi tương đương, không phải Thẩm gia nữ hài, từ dòng họ đến ra kết luận, ở Thẩm gia thôn địa vị cao cả, tên còn gọi Bạch Phỉ Phỉ, cùng A Phi mẫu thân hài âm tương tự, còn lớn lên cái kia bộ dáng, xứng với kia một thân khí chất, Long Tiểu Linh liền biết, nếu nàng cùng Bạch Phỉ Phỉ đồng thời xuất hiện, A Phi đầu tiên chú ý cũng muốn hiểu biết. Tuyệt đối sẽ là cái kia gọi là Bạch Phỉ Phỉ nữ hài, mà không phải nàng, cho nên, giờ này khắc này, cái gì Lý Tầm Hoan, cái gì Lâm Ti Âm, cái gì Long Khiếu Vân đều gặp quỷ đi thôi. Nàng hiện tại cần phải làm là, tập kết chính mình sở hữu lực lượng, trước đêm cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi A Phi tìm ra. Hoàn toàn soát bạo hắn hào cảm độ lại nói, bằng không. Một khi gặp phải cái kia Bạch Phỉ Phỉ, nàng tuyệt đối hoàn bại. Hết chương.